Chào buổi sáng, ông xã Khun Ngầu. Chương 1371, sao anh lại đến đời y hả? 1. Góc chuyện audio.com. Tâm trạng Trình Dĩ An lâng lâng. Cô bỗng ngẩng đầu chủ động hôn lên môi anh. Nam Cảnh Hành ngạc nhiên mừng rỡ khi có chủ động hôn mình. Lúc cô chuẩn bị lùi người lại, anh nhanh tay giữ lấy gáy cô. Hôn cô thật sâu, cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy Nam Cảnh Hành hỏi. Hay là em đừng đi làm nữa? Lúc này Trình Dĩ An mới hồi hồn, vội lắc đầu, không được, không được, em phải đi làm. Nam Cảnh Hành đã biết cho nên lần này anh cũng không bám lấy Trình Dĩ An. Anh kéo cô cùng đứng dậy. Trình Dĩ An đi được nửa đường, đột nhiên lại quay đầu lại. Nam Cảnh Hành thấy có Dung trước mặt mình, cúi người hôn lên môi anh. Anh thật tốt, em rất thích anh. Nói xong, Nam Cảnh Hành chỉ kịp nhìn thấy mặt cô đỏ ửng. Anh còn chưa kịp nhìn kỹ những biểu cảm khác thì đã thấy cô chạy ra ngoài như một cơn gió. Rõ ràng là tỏ tình xong thì xấu hổ. Nam Cảnh Hành vui vẻ bật cười. Nếu không phải cố ra mặt mỏng, lúc này anh đã không nhịn được đuổi theo. Đến khi hai người sửa soạn xong, lúc ra phòng khách phát hiện ra Thím Dương đã quay lại. Trình Dĩ An rất khâm phục bản lĩnh đến không thấy hình, đi không thấy bóng của bà. Căn thời gian cũng rất chuẩn. Ăn sáng xong, cô cùng Nam Cảnh Hành đi làm. Buổi tối khi tan làm, hai người cùng nhau quay về nhà họ Nam. Bà Nam rất thích bánh trung thu Trình Dĩ An tự tay làm tặng bà. Không ngờ Trình Dĩ An lại khéo tay như vậy. Sau khi ăn thêm chiếc bánh trung thu Trình Dĩ An làm, bà Nam nói, bác thường xem trên mạng nói bánh trung như nhân thập cẩm không ngon. Nhưng bác nhớ rõ là hồi nhỏ bánh nhân thập cẩm rất thơm. Khác hoàn toàn với loại bánh họ nói. Ăn bánh của cháu xong, bác lại có cảm giác như ăn được hương vị hồi nhỏ. Đây mới là bánh thập cẩm chính hiệu này. Bác gái thích là tốt rồi a. Trình Dĩ An cũng rất vui. Thích lắm bà Nam cười nói. Dĩ An à, tối nay cháu ngủ lại đây đi. Dù sao mai cũng là thứ bảy. Hai đứa cũng không phải đi làm. Bác đã bảo Thím Quan dọn dẹp phòng cho cháu xong rồi. Bà Nam cho rằng Trình Dĩ An vẫn phải quay về ký túc xá. Hôm nay là trung thu. Đa số sinh viên trong trường chắc chắn sẽ về nhà đón lễ. Trình Dĩ An về đó một mình sẽ thật cô đơn. Bà cũng là có ý tốt. Không biết Nam Cảnh Hành đã lừa cô về nhà mình ở rồi. Vốn dĩ tối nay anh lại có thể ôm cô vợ trẻ thơm ngát của mình ngủ. Ai ngờ lại bị bà Nam đột nhiên nhảy ra phá hỏng. Nếu như ngủ ở đây, Trình Dĩ An chắc chắn sẽ không chịu chung phòng với anh. Cách chương.